Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, 805 nặng bậc thang. Thần niệm nhô ra, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào viên kia cấp 5 tinh hạch phía trên. Ông, trong chốc lát, tinh hạch phía trên các loại có quan hệ đại đạo quỹ tích tin tức. Huyền bí, liền toàn bộ bị phóng đại. Bị hắn y theo mình nội tình, cấp tốc lý giải cảm ngộ, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc đắm chìm trong loại này vô hạn cảm ngộ bên trong. Không hiểu, trên thân một loại vội vàng sao động tâm tình, liền tiêu tán theo ra, tự liền nguyên bản áp bách tại mình trên người trọng lực áp bách, đều rất giống có một chút làm dịu. Quả nhiên, cái này tinh hạch phía trên ẩn chứa đạo tắc huyền bí, chính là cùng trọng lực tương quan, mỗi một đầu đạo ngân, chỗ cấu hóa mà thành, đều là không gian bên trong, ở khắp mọi nơi, nhưng lại vô hình vật chất trọng lực kết cấu. Cứ việc vẻn vẹn từ đầu này tinh hạch bên trong, ta không thể hoàn nguyên trước đó đầu kia dê rừng tinh thú chỗ thả ra trọng lực lĩnh vực. Nhưng là, phối hợp ta lý giải nội tình, còn có kia thiên mã hành không? Linh quang lóe lên ý nghĩ, lại không khó đem đối với cái này trọng lực lĩnh vực có một cái tốt hơn tái hiện. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ bay tán loạn, tỉ mỉ lý giải trọng lực quy tắc, đồng thời cũng đang nhanh chóng tổ kiến, sáng tạo một môn mới, độc thuộc về mình trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực, cuối cùng dựa vào vẫn là ta bản thân lĩnh vực kết cấu. Ta kỳ thật hoàn toàn có thể đem cái này nhất trọng lực quy tắc cùng ta bản thân lĩnh ngộ âm ảnh lĩnh vực kết hợp lại. Tại âm ảnh lĩnh vực bên trong, tạo dựng ra trọng lực hoàn cảnh. Như thế, ngược lại bớt đi ta tiếp tục sáng tạo công thời gian. Mà lại, cũng có thể đối âm ảnh lĩnh vực tiến hành ưu hóa tăng lên, làm cho hiệu quả càng thêm rõ rệt, uy lực càng mạnh. Bạch Tử Nhạc trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền có ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, vô số có quan hệ âm ảnh lĩnh vực cùng trọng lực kết cấu ý nghĩ, linh cảm, suy đoán, cùng các loại tu hành lý luận, đại thần thông vận chuyển nguyên lý, toàn bộ đều tại hắn trong đầu chảy xuôi. Đồng thời tại trong chốc lát liền va chạm, oanh, oanh, oanh, đầu não phong bạo tác dụng dưới, để hắn tư duy đều tùy theo oanh minh, dừng lại, sau đó, trong bất chi bất giác, một tia minh ngộ, ngay tại hắn tâm bên trong bay lên, một cỗ dâng lên mà ra ý nghĩ, cũng theo đó nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút đáp lên. Ấn khắc tại hắn trong đầu. Xong rồi, một môn mới, lĩnh vực đại thần thông rốt cục bị ta sáng chế. Mặc dù trên căn bản, vẫn là lấy âm ảnh lĩnh vực làm chủ, nhưng trong đó lại ẩn chứa trọng lực huyền diệu. Mượn nhờ cái này trọng lực huyền diệu, không chỉ có xông vào ta lĩnh vực bên trong tu sĩ, sẽ tiếp nhận kia đâu đâu cũng có trọng lực áp bách. Kia bao phủ tại thiên địa mỗi một chỗ trọng lực đối ta tác dụng cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Kể từ đó, mượn nhờ cái này đổi mới hoàn toàn được lĩnh vực đại thần thông, tốc độ phi hành của ta, tốc độ công kích đều sẽ tùy theo tăng vọt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bởi vì chính là đối với âm ảnh lĩnh vực một loại ưu hóa, cho nên môn này đại thần thông ta cũng không cần một lần nữa sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên. Bất quá, bây giờ đại thần thông bản chất đã có cải biến nhất định. Như vậy ta liền đem chi cải mệnh vì trọng lực âm ảnh lĩnh vực đi. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một vệt thần quang. Trọng lực âm ảnh lĩnh vực, uy lực so với đơn thuần âm ảnh lĩnh vực, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Mà lại hắn còn phát hiện, mình trước kia tư duy kỳ thật có chút hạn chế lại. hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đem dĩ vãng đã tu luyện tới viên mãn đại thần thông một lần nữa chỉnh hợp, ưu hóa thành vì càng mạnh, càng hoàn mỹ đại thần thông, như một kiếm phá vạn pháp, chính là hoàn mỹ cấp bậc đại thần thông, lại tiến một bước, liền có thể tấn thăng làm đạo thuật cấp độ. Môn này trọng lực âm ảnh lĩnh vực, mặc dù không có đạt tới một kiếm phá vạn pháp cấp độ, lại đã so nguyên bản, mạnh hơn rất nhiều, tiếp xuống tới, liền nên thử một lần, dựa vào cái này trọng lực âm ảnh lĩnh vực, ta có hay không có thể lần nữa cất bước mà ra. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực, trong chốc lát, hắn liền cảm giác được nguyên bản bao phủ tại mình trên người kia cỗ kinh khủng trọng lực. Trải qua bài xích triệt tiêu, lập tức liền được tiêu giảm, cứ việc bởi vì hắn đối với trọng lực quy tắc lĩnh ngộ cũng không tính tinh thâm duyên cớ, tiêu giảm biên độ cũng không tính lớn, nhưng cũng để hắn nhịn không được thở phào một hơi, không dám chần chờ, ở chỗ này chờ cường độ trọng lực phía dưới. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy tử cực đan nguyên chi lực. Là lấy, hắn rất nhanh lần nữa dậm chân. Đông, đông, đông, mỗi một cái cất bước, chính là một đạo thềm đá. Mồ hôi dày đặc toàn thân, huyết nhục theo trọng lực áp bách lay động, tản mát ra một cỗ mỹ cảm đặc biệt. 28, 29, 30, 30 nấc thang. Tăng thêm nguyên bản 77 cái, chính là 800 cái. Bất quá, ta còn có thể kiên trì. Bạch Tử Nhạc kéo căng lấy thân thể cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lần nữa cất bước, một bước, hai bước, ba bước, trọn vẹn năm bước qua đi. Oanh, 805 lần trọng lực áp bách phía dưới. Cho dù có hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực ngăn cản, nhưng vẫn là liền đem thân thể của hắn toàn bộ chèn ép cung kính xuống tới đến cực hạn. 805 đạo thềm đá tương đương với ta có thể sử dụng đại đạo chi thư 8,050 hơi thở, sau trước đó trọn vẹn nhiều 350 hơi thở thời gian, đã coi như là không tệ. Mặc dù muốn đăng đỉnh, nhưng bằng vào ta trước mắt thực lực cảnh giới căn bản làm không được. Đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc rốt cục không còn cưỡng cầu, lập tức lựa chọn từ bỏ. Mà tại hắn lựa chọn từ bỏ nháy mắt, hắn liền cảm giác được trên thân chợt nhẹ, nguyên bản bao phủ tại mình trên người trọng lực liền toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, trước mắt hắn một hoa, thân hình nhất chuyển, lập tức liền bị một cỗ đặc thù lực lượng bao khỏa, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Oanh, nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình liền một lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong, đồng thời liền đứng ở đại điện bên trong kia đại đạo chi thư phía dưới trên bình đài. Hiển nhiên, tại cái này trên bình đài đồng dạng có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, trực tiếp đem hắn truyền tống tới. Về phần tại trên bình đài nguyên bản đứng năm đầu tinh thú thì sớm đã không có ở đây nguyên địa, bọn chúng coi như bởi vì nhục thân cường đại, tinh lực dồi dào, tăng thêm đối với hoàn cảnh nơi này 10 phần thích ứng, có thể tiếp nhận trọng lực bội số xa so với Bạch Tử Nhạc càng nhiều. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, từ cũng sớm đã xóa đi sử dụng kia đại đạo chi thư thời gian, là lấy trực tiếp bị trận pháp chi lực bài xích ra ngoài. Bất quá, bọn chúng dường như cũng không cam chịu tại liền như thế từ bỏ kia đại đạo chi thư. Lúc này năm đầu tinh thú chính đồng loạt hợp lực, không ngừng oanh kích lấy kia phòng ngự bình chướng. Lúc này lại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trên bình đài Bạch Tử Nhạc. Năm đầu tinh thú tại kinh hãi đồng thời, càng tức giận hơn, từng cái tất cả đều giống giận, toàn lực đánh ra. Chỉ là cái này phòng ngự màn sáng, sức phòng ngự coi là thật mạnh mẽ tới cực điểm. Dù là bọn chúng như thế nào oanh kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Màn sáng lưu chuyển, dường như đương thời cứng rắn nhất tồn tại, đem ngũ đại tinh thú công kích đều hấp thu phòng ngự, đồng thời thân ở trong đó Bạch Tử Nhạc cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cảm giác được mảy may nguyên lực ba động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.